Twilight Series tập 2, Trăng Non, chương 14, Gia Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có rúm người lại bên cạnh Jacob, mắt quét một lượt cánh rừng nhỏ hầu tìm người sói và khi họ xuất hiện, bước khỏi những lùm cây, tất cả đều chẳng như tôi đã mường tượng, trong đầu tôi chứa toàn những hình ảnh về sói. Còn thực tế, trước mắt tôi là bốn thiếu niên cao to ở trần. Một lần nữa, họ khiến tôi nghĩ đến hình ảnh của một bộ tứ, của những người anh em cùng sát cánh bên nhau trong hiểm nguy. Nhưng mà, cái cách họ đứng với nhau bên kia đường sao mà đồng bộ đến vậy, những cơ bắp rắn chắc thuôn thuôn bên dưới lớp da màu nâu đỏ cũng y hệt như nhau, họ còn giống nhau cả mái tóc đen cắt ngắn, và cả những cung bậc của cảm xúc lần lượt ẩn hiện trên gương mặt nữa. Họ nhìn sang bên phía chúng tôi bằng cặp mắt tò mò xen lẫn với cảnh giác. Rồi khi nhận ra tôi, kẻ đang lấp lấp ló ló bên cạnh Jacob thì... Cùng một thời khắc như đã có ám hiệu từ trước, bộ tứ nọ bắt đầu nổi y cơn thịnh nộ. Jacob tiền lên trước để chào thủ lĩnh, và tôi không khỏi bất ngờ. Sam vẫn là người cao nhất, anh ta không còn được xem là một thiếu niên nữa. Gương mặt của Sam già dặn hơn, tuy không mang đường nét hay dấu vết gì khả dĩ phản ánh đúng độ tuổi, nhưng có thể thấp rõ là anh đã thực sự trưởng thành, điều đó hiển hiện rõ rệt trong dáng vẻ nhẫn nhịn của anh ta. Em làm gì vậy, Jacob? Anh ta gặng hỏi, rồi một người khác tôi không rõ, là Jared hay là Paul? Bỗng len qua Sam và lên tiếng trước khi Jacob kịp định thần. Tại sao cậu không thể tuân theo quy định hả Jacob? Cậu ta nói như hét lên, tay vung loạn xạ trong không gian ra chiều đã hết chịu nổi. Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Cô ta quan trọng hơn mọi thứ hay sao? Quan trọng hơn cả bộ tộc à, hơn cả những nạn nhân bị giết hại nữa chứ? Cô ấy có thể giúp chúng ta. Jacob nhẹ nhàng giải thích, giúp, tay thiếu niên đang giận dữ ấy lại hét lên. Đôi tay của cậu ta bắt đầu run rẩy. Ở ham có thể lắm chứ, tôi dám chắc rằng ả bồ của con quỷ hút máu chỉ mong giúp chúng ta. Thua thôi, không được nói chị ấy như thế. Jacob cũng hét ngược trở lại, đau đớn trước lời lẽ châm chọc đầy ác ý của tay thiếu niên kia. Cả người cậu ta run lên bần bật suốt từ vai dọc xuống thân. Paul, bình tĩnh lại, Sam quát to ra lệnh. Paul miễn cưỡng gục gặc đầu, không dám không tuân theo, nhưng dáng vẻ xem ra vẫn còn căng thẳng lắm. Hey hey Paul, tiếng của một thiếu niên khác hình như Jared thì phải, đang thì thầm. Cậu bình tĩnh lại đi. Paul quay phắt đầu sang phía Jared, đôi môi vặn vẹo như thể sắp nổ đến nơi. Sau đó, cậu ta quay đầu trở lại phía tôi. Jacob vội vã bước chéo sang che chắn cho tôi. Thế là sự thể đã bị đẩy lên đến mức đỉnh điểm. Được lắm, bảo vệ cô ta đi. Paul gầm lên giận dữ. Toàn thân cậu ta lại bắt đầu một cơn phập phồng, run rẩy khác. Cậu ta rụt đầu lại phía sau, giữa hai hàm răng bỗng vang lên những tiếng gầm gừ đáng sợ. Paul, Sam và Jacob cùng nhất loạt thét lên. Paul đổ sụp người xuống, toàn thân run rẩy, quằn quại dữ dội. Không gian vang rền những tiếng gầm giống, và rồi trên mặt đất trước mặt tôi, người thiếu niên 7N bỗng biến đổi, lột xác hoàn toàn. Một lớp lông xám bạc xuất hiện trên khắp thân hình của Paul, dần dần trở thành một hình hài to gấp 5 lần hình thể bình thường của cậu ta. Sinh vật to lớn mới xuất hiện ấy đang thu người lại, chuẩn bị lấy đà phóng tới. Và kia cái mõm dài đã ngếch lên, những chiếc răng nhọn hoắt lộ ra rõ mồn một từ bộ ngực khổng lồ của con sa ói bỗng phát những tiếng. Rừ, rừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thật khiếp đảm, đôi mắt đen kịt chứa đầy những oán thù của nó xoắn chặt lấy tôi. Vào đúng thời khắc đó, Jacob phóng như bay sang bên kia đường, nhắm thẳng vào con vật hung hãn. Jacob, tôi thét lên, chỉ một thoáng, dọc sống lưng của Jacob bỗng dần giật một cách kỳ lạ. Cậu ta chúi người, lộn phốc đầu xuống trước, lại một tiếng thét man dại khác muốn xé toạc không gian, Jacob cũng biến đổi. Lớp da trên người cậu bị xé toạc, chiếc áo trắng cái quần đê không en bị thổi tốc lên cao. Sự thể xảy ra nhanh đến nỗi nếu chẳng may mà tôi có chớp mắt ắt hẳn là tôi sẽ bỏ lỡ dịp chứng kiến hết toàn bộ cuộc lột xác này. Jacob vừa kịp lao đi chỉ đúng trong một giây thì biến thành con sói khổng lồ có bộ lông màu nâu đỏ. Con sói to lớn đến độ tôi không thể hiểu được làm sao nó có thể chui lọt vào thân xác của cậu bạn tôi. Và Jacob trong lốt sói ấy đã nhảy sổ vào con sói xám. Ngay lập tức người bạn nhỏ của tôi đã đụng phải sự tấn công của người sói khó chịu kia. Nhưng tiếng cắn, sủa đấy giận dữ vang dậy như sấm bùa vào những thân cây. Trên mặt đất nơi Jacob đã hóa thân thành sói, chỉ còn vương lại mấy mảnh quần á trắng, đen đang phơ phất theo gió. Jacob, tôi lại kêu thét lên, lảo đảo bước lên phía trước. Cô cứ ở yên đấy đi, Bella. Sam cất tiếng ra lệnh cho tôi. Khó khăn lắm tôi mới có thể nghe được giọng nói của anh ta giữa những tiếng gầm ghè cắn xé nhau của hai con sói khổng lồ. Chúng táp nhau, muốn xé nát nhau tan tành thành từng mảnh mới thôi, những chiếc răng sắc lẻm kia cứ nhằm vào cổ họng của đối phương mà đớp. Con sói Jacob dường như có ưu thế hơn, dễ dàng có thể nhận ra là nó to lớn hơn, và cũng khỏe hơn, nữa. Nó liên tục thúc vai vào con sói xám, ra sức đẩy con này vào rừng. Đưa cô ấy đến nhà Emily đi. Sam hét to ra lệnh cho hai thiếu niên còn lại, cả hai người họ lúc này đang đứng như trời trồng, theo dõi trận quyết chiến với một vẻ mặt thích thú, say mê. Jacob đã thành công, con sói màu nâu đỏ đã đẩy được con sói xám ra khỏi khu vực đường cái, hiện giờ cả hai con sói đều đã mất dạng trong khu rừng, mặc dù vậy, cái tiếng ăng ẳng, tiếng gầm gừ, tiếng ngoạm mồi vẫn còn vang vọng rất to. Ngoài này, Sam cũng bắt đầu lao sộc vào rừng, vừa chạy vừa đá tông giày ra khỏi chân. Khi đã đặt được chân vào trong những lùm cây tùm, toàn thân của anh ta cũng bắt đầu lên cơn run rẩy. Những tiếng sủa, tiếng cắn xé bỗng chốc loang dần trong không trung. Rồi một cách đột ngột toàn bộ âm thanh hỗn độn ấy tắt lịm, con đường lại trở nên im lìm. Một thiếu niên bỗng bật cười ngặt nghẽo, tôi quay sang nhìn chằm chằm vào cậu ta, ngỡ ngàng. Đôi mắt tôi mở rỗng và hoàn toàn cứng đờ, cơ hồ như tôi không còn có thể chớp mắt lại được nữa. Hình như cậu ta đang cười về cái thái độ của tôi thì phải. Chà chà, tại chị chưa chứng kiến cảnh này hàng ngày đấy. Cậu ta cười khúc khích, gương mặt của cậu con trai này thuôn mảnh hơn gương mặt của những người còn lại, và trông có vẻ quen quen. Là em Rico, em thì cứ phải xem hoài. Người con trai khác, Jared, lầm bầm, hầu như là mỗi ngày. Nhưng mà không phải ngày nào Paul cũng mất hết tự chủ như thế. Embry phản đối, miệng vẫn còn xếch lên đến tận mang tai. Hình như cứ 3 ngày thì hết 2 ngày nó lại như thế. Jared bỗng khựng lại để cúi xuống nhặt một vật gì đó trăng trắng. Cậu ta đưa cho Embry xem, một vật lòng thòng, rách tả tơi. Hư hết trơn rồi, Jared lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Billy nói đây là đôi giày cuối cùng bác ấy còn có thể mua được cho cậu ta. Chắc từ giờ, Jacob sẽ phải đi chân đất thôi. Chiếc này thì còn nguyên vẹn. Embry nhận xét, tay cầm một chiếc giày trắng khác giơ lên. Jacob có thể nhảy cò cò. Nói rồi cậu ta phá ra cười khanh khách. Jared lúi húi đi thu nhặt những mảnh quần áo nằm vơ vất trên đất. Cậu nhặt giày cho Sam nhé. Mấy thứ này đành phải vứt vào thùng rác thôi. Embry chộp lấy đôi giày rồi lững thững tiến vào khoảng rừng chỗ Sam vừa mất dạng. Vài giây sau, cậu ta quay trở ra, trên tay là 2 mảnh quần jean. Jared nhặt nhanh hết tất cả những mảnh quần áo của Jacob và Paul, trông chúng chẳng khác gì mớ rẻ rách vò lại thành cục. Bất chợt cậu ta khựng lại vì nhớ đến tôi, người thiếu niên chăm chú nhìn tôi, cẩn thận đánh giá. Hay già chị sẽ không xỉu, nôn mửa hay là gì gì chứ? Cậu ta gặng hỏi, chị không nghĩ thế, tôi hồn hền thở, trông chị chẳng khỏe tí nào, có lẽ chị nên ngồi xuống một lát, tôi lầm bầm, đây là lần thứ 2 trong cùng một buổi sáng, tôi phải kẹp đầu mình vào giữa 2 đầu gối. Lẽ ra rách phải cho tụi mình biết mới phải. Embry phàn nàn, cậu ta không nên để cho bạn gái dính líu vào chuyện này. Không biết cậu ta nghĩ gì nữa. Chuyện người sói thế là lộ rồi. Embry thở dài, thế đấy, rách. Tôi ngước đầu lên, nhìn chăm chăm vào 2 thiếu niên chẳng có vẻ gì là quan tâm đến vụ việc vừa xảy ra. 2 em không lo lắng gì cho bạn mình sao? Tôi hỏi, Embry tức thì chớp mắt vẻ mặt cho thấy là đang ngạc nhiên. Lo lắng, tại sao phải lo lắng? Cả 2 cậu ấy có thể bị thương. Embry và Jared phá ra cười hô hố. Em còn hy vọng rằng Paul sẽ đập được cậu ta một nhát nữa kìa. Jared trả lời, để cho cậu ta một bài học. Mặt mũi tôi không còn một hột máu. Đúng vậy. Embry vào hùa cùng Jared. Cậu thấy rách không? Ngay đến Sam cũng còn không làm được như vậy nữa là. Cậu ta thấy Paul hùng hổ thế là hăng, tiếp theo thế là thế nào, chỉ nửa giây là đã tấn công liền rồi sao? Đúng là dữ dằn thật. Paul vẫn còn đấu nữa đấy. Tôi cược với cậu $10 là cậu ta sẽ tặng cho Jacob một vết sẹo. Được, tôi cược với cậu. Jake là chiến binh bẩm sinh. Paul chẳng có cơ hội nào đâu. Vừa dứt lời cả 2 thiếu niên ngoéo tay nhau, miệng cười kéo Jake lên đến mang tai. Thấy chẳng có ai mảy may quan tâm, lo lắng gì cho Jacob và Paul, tôi cố gắng tự làm dịu mình, nhưng không thể nào tôi có thể xua đuổi ra khỏi đầu hình ảnh cắn xé nhau đầy tàn bạo của 2 người sói kia được. Tôi nghe bụng mình bắt đầu sôi réo, nhức nhối xen lẫn với đói, cồn cào, cái đầu thì quay cuồng, đau buốt với ngổn ngang những băn khoăn. Chúng ta đến nhà Emily đi, chị biết không, thể nào chị ấy cũng có đồ ăn cho chúng ta. Embry cúi xuống nhìn tôi, chị sẵn lòng cho tụi em quy một giang chứ? Tất nhiên rồi, tôi trả lời trong hơi thở đứt quãng. Jared nhướng một bên mày lên, nói, chắc cậu lái xe thì tốt hơn đấy, Embry. chồng chị ấy vẫn còn muốn xỉu đến nơi kia. Đúng rồi, chìa khóa đâu rồi chị? Emery hỏi tôi, đang cắm sẵn trong máy ấy. Emery mở cửa xe bên ghế ngồi cạnh phía người lái cho tôi. Chị vào đi, cậu ta vui vẻ lên tiếng, đoạn nâng tôi lên và giúp tôi ngồi ngay ngắn vào ghế chỉ bằng duy nhất một tay. Xong xuôi, cậu ta đi ngắm nghía, đánh giá khoảng trống của ghế ngồi. Cậu phải ra sau ngồi rồi. Emery thông báo với Jared. Tốt thôi, bụng dạ tôi cũng yếu lắm. Tôi không muốn ngồi trong cabin khi chị ấy nôn ra đâu. Tôi cực rằng chị ấy gan lì hơn thế nhiều. Chị ấy còn dám chơi với cả ma. Cà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồng kia mà, $5 nhé. Jared hỏi, được, nhưng sao tôi cứ cảm thấy mình có tội thế nào ấy. Chật kiểu này thì cứ bòn tiền của cậu hoài. Nói rồi Emery leo vào cabin và bật máy xe, còn Jared thì nhanh nhẹn nhảy phốc lên thùng xe. Ngay khi cửa xe bên phía người lái vừa đóng lại, Emery quay sang thì thào với tôi. Chị đừng nôn ra nhé, được không? Em chỉ có duy nhất một đồng $10 thôi, ngộ nhỡ Paul cắn được Jacob. Được rồi, tôi thì thào, Emery lái xe đưa chúng tôi trở về làng. À chị, làm sao mà Jack dám chống lại tộc Pháp vậy? Chống lại cái gì? Là chống lại luật ấy. Chị biết không, không được để lọt tin tức ra ngoài. Làm sao mà cậu ta lại dám kể với chị chuyện này được nhỉ? Ồ chuyện đó, tôi lên tiếng trả lời, nhớ lại chuyện đêm qua khi Jacob đã cố gắng nén lòng không dám kể rõ toàn bộ sự thật cho tôi biết. Chẳng phải là cậu ấy kể đâu, chỉ là do chị đã đoán đúng thôi. Emery bặm môi lại, ngạc nhiên. Chắc là thế thật, chúng ta đang đi đâu đây? Tôi hỏi, đến nhà của Emily, chị ấy là bạn gái của Sam. À không, giờ thì chắc đã là hôn thê rồi. Ba người kia sẽ gặp chúng ta sau khi Sam đã làm rõ ngọn ngành mọi chuyện. À, sau khi Paul và Jack về nhà nẫng được mấy cái quần áo mới nữa chứ, nếu như Paul có còn được cái quần cáo áo nào. Liệu Emily có bìa chuyện? Có chứ, à chị đừng có nhìn chằm chằm vào chị Emily nhé. Sam sẽ bực mình lắm đấy. Tôi cho mày, thắc mắc, ủa, mà tại sao chị lại phải nhìn chằm chằm vào chị ấy mới được chứ? Emery có vẻ ái ngại. Giống như vừa nãy chị nhìn thấy đấy, quanh quẩn bên người sói thể nào mà chẳng có rủi ro. Đột nhiên, người thiếu niên bỗng chuyển sang đề tài khác. À này, chuyện tên ma, cà, rồng tóc đen ở cánh đồng ấy, chị không sao chứ? Chồng hắn chẳng có vẻ gì là bạn của chị, nhưng sao? Emery nhún vai, không, hắn không phải là bạn của chị. Thế thì tốt rồi, bọn em không muốn gây chuyện, vi phạm giao ước ấy mà, chị hiểu không? À ừ, có lần Jake đã kể cho chị nghe về giao ước đó, lâu lắm rồi. Nhưng tại sao giết Laurent lại là vi phạm giao ước? Laurent, người thiếu niên lặp lại, khụt khịt mũi, cơ hồ như cậu thấy buồn cười khi biết ma. Cà, rồng cũng có tên, bọn em đã dám tung hoành trên lãnh địa nhà Callan. Kỳ thực bọn em không được phép tấn công bất kỳ tên nào, chỉ cũng là bọn Callan, khi chúng không xâm phạm vào lãnh địa của bọn em. Nếu chúng không xâm phạm giao ước trước, bọn em không biết tên tóc đen ấy có phải là họ hàng thân thuộc hay là gì của Callan không? Có vẻ như chị biết hắn, họ phải thế nào thì mới bị coi là vi phạm giao ước. Ấy là khi chúng cắn người. Nhưng Jack không thể chịu để chuyện đi đến nước đó rồi mới ra tay. Cảm ơn mọi người. Chị rất biết ơn vì mọi người đã không? Chờ đến lúc đó, đó là vinh hạnh của bọn em mà. Dường như người thiếu niên đã nói đúng với nghĩa đen của từ ấy. Emery cứ cho xe thong dong trên đường quốc lộ, đến khi đi quang qua một ngôi nhà ở cực đông thì quẹo vào một con đường đất nhỏ. Chiếc xe của chị chạy chậm gì à? Người thiếu niên buông lời nhận xét. Chị rất tiếc, ở cuối đường có một ngôi nhà nho nhỏ thuở trước đã từng được sơn màu xám. Toàn bộ ngôi nhà chỉ có mỗi một ô cửa sổ bé xíu, nằm ngay bên cạnh một cái cửa ra vào đã ngả sang màu xanh nước biển. Tuy nhiên, bồn hoa ở cửa sổ lại đầy những bông cúc vàng, cam rực rỡ, tạo cho toàn bộ căn nhà một nét gì đó tươi vui. Emery mở cửa xe, hít mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Emily đang nấu ăn. Jared nhảy phóc xuống khỏi thùng xe, lừng lững đi lại phía cửa ra vào, nhưng Emery ngăn lại, cậu chàng đặt tay lên ngực Jared. Jared ngó sững vào tôi, một đôi mắt rất biết nói, rồi thanh lọc lại cổ họng của mình. Tôi không mang theo ví. Jared lên tiếng, được thôi, nhưng tôi sẽ không quên đâu. Nói rồi cả hai thiếu niên bước lên bậc thềm, tiến thẳng vào trong nhà, chẳng thèm gõ cửa. Tôi rụt rè bước vào theo. Ở ngay đằng trước cũng giống như nhà của ông Billy, không gian được bài trí chủ yếu là một căn bếp. Một người con gái trẻ con nước da màu đồng mượt mà và mái tóc dài thẳng, đen nhánh đang đứng ở bên kệ bếp ngay bên cạnh bồn rửa chén.

bánh ngon lắm, tôi cầm chiếc bánh đang ăn dở của mình lên, tiếp tục nhấm nháp. Lồng ngực của tôi đã dễ chịu hơn ngay khi có Jacob ở bên cạnh. Ôi trời ơi, Jared kêu lên như khóc thét cắt ngang sự tập trung của chúng tôi. Tôi ngước mặt lên, ra là cậu ta và Embry đang kiểm tra một cái vết màu hồng nhạt trên cánh tay của Paul. Embry thì ngoác miệng ra hết cỡ để cười, vẻ mặt vô cùng hả hê. $15 nhé, cậu ra reo mừng, em đã làm à? Tôi khe khẽ hỏi Jacob, chợt nhớ lại vụ cá cược. Em chỉ hơi va quệt với cậu ta thôi. Khi mặt trời lặn, cậu ta sẽ lành lại ngay ấy mà. Khi mặt trời lặn à, tôi nhìn vào chứng tính vụ va quệt trên cánh tay Paul. Thật kỳ lạ, trông nó như đã trải qua vài tuần rồi vậy. Sói mà, Jacob thì thào, tôi gật đầu cố giữ vẻ mặt cho thật tự nhiên. Em không sao chứ, tôi lại thì thầm hỏi. Không có lấy một vết cào nào đâu nhé. Người bạn nhỏ vênh mặt ra chiều tự mân. Này, mấy đứa, Sam nói to chấm dứt mọi cuộc trò chuyện trong căn phòng chật hẹp. Emily đang làm bếp, cô đổ hết trứng vào một cái chảo lớn, tay của Sam vẫn còn đặt hờ nơi lưng cô, đấy chỉ là một cử chỉ vô ý, Jacob có thông tin cho chúng ta nè. Paul không có vẻ gì là ngạc nhiên, Jacob hẳn đã giải thích tất cả mọi chuyện cho cậu ta và Sam nghe rồi. Hoặc cũng có thể là họ đã đọc suy nghĩ của nhau, tôi đã biết đầu đỏ muốn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jacob nói với Jared và Embry, đó là điều ban nay tôi muốn kể với các cậu. Người bạn nhỏ đá vào chân ghế Paul đang ngồi. Sao nào? Jared hỏi, gương mặt của Jacob trở nên nghiêm nghị khi nói. Ả đang cố gắng trả thù cho bạn tình hoàn toàn không phải là con quỷ tóc đen mà anh em MNS đã giết đâu. Năm ngoái, bọn Callan đã giết bạn tình của Ả, nên bây giờ Ả tìm cách tiếp cận Bella. Chuyện này không còn xa lạ gì đối với tôi nữa, nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình. Jared, Embry và Emily đồng loạt tập trung cái nhìn vào tôi miệng há hốc kinh ngạc. Chị ấy chỉ là một cô gái yếu ớt thế kia, Embry phản đối, điều ấy chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đó chính là lý do mà con quỷ hút máu kia muốn vượt qua hàng rào cản địa là chúng ta. Ả muốn đặt chân vào thị trấn Fork, cả ba người vẫn tiếp tục chú mục vào tôi, miệng vẫn chưa ngậm lại, dễ có đến cả một lúc lâu. Tôi cúi gằm mặt xuống, tuyệt lắm, cuối cùng Jared lên tiếng, một nụ cười chợt nở trên khóe môi của cậu ta. Tụi mình có mồi câu Ả rồi. Nhanh như cắt Jacob chụp lấy cái mở hộp trên kệ bếp ném thẳng vào đầu Jared. Và cũng nhanh như cắt trước sự ngỡ ngàng của tôi, Jared vung tay lên chụp ngay lấy. Vật thể lạ, trước khi nó phang vào mặt mình, Bella không phải là mồi câu, nghe rõ chưa? Cậu biết tôi muốn nói gì mà. Jared trả lời, vẻ mặt chẳng gọi gì là nao núng. Vì thế chúng ta sẽ phải thay đổi chiến thuật, Sam lên tiếng, phớt lờ vụ cay va của đàn em. Chúng ta phải cố gắng dương ra vài cái bẫy, để xem Ả đầu đỏ có bị mắc mưu không. Chúng ta phải tách ra, tất nhiên là anh không thích chuyện này. Nhưng một khi Ả muốn tiếp cận Bella, có lẽ Ả không mong tụi mình tách ra đâu. Kin cũng sắp gia nhập nhóm của tụi mình rồi. Embry lầm bầm, vậy thì nhóm mình sẽ chia đều hơn. Tất cả mọi người bất giác cúi mặt xuống. Tôi liếc nhìn rách trên gương mặt của người bạn nhỏ chỉ hiện hữu duy nhất một nỗi tuyệt vọng, tâm trạng này y hệt như trong buổi chiều ngày hôm qua, ở bên ngoài ngôi nhà của cậu. Bất kể là hiện thời, ở đây, ngay giữa căn bếp ngập tràn hạnh phúc này, những chàng trai da đỏ không hề có vẻ gì khó chịu với định mệnh của mình, song, không một người sói nào lại muốn người bạn của mình cũng có chung số phận như mình. Chúng ta sẽ không tính như vậy. Sam trả lời bằng một giọng thật thấp nhưng rồi ngay sau đó lại trở về với giọng nói bình thường. Paul, Jared và Embry sẽ trông coi vòng ngoài, Jacob và anh sẽ lo vòng trong. Anh em mình sẽ hợp lại một khi Ả đầu đỏ kia đa mắc bẫy. Tôi nhận thấy Emily không muốn Sam ở bên nhóm ít người hơn. Nỗi lo lắng của cô làm cho tôi phải liếc sang Jacob, thực lòng mà nói tôi cũng đang không yên tâm một chút nào. Sam bắt gặp ánh mắt của tôi. Jacob nghĩ nếu cô có mặt ở Lapus càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vì như vậy Ả đầu đỏ sẽ không biết phải tìm cô ở đâu cả. Thế còn bố tôi thẳng thốt hỏi, tháng 3 là, tháng sôi nổi, các trận đấu bóng rổ vòng loại giữa các trường đại học vẫn còn. Jacob tiếp tục nói, em nghĩ bố em và bác Harry có thể xoay sở mời chú Charlie xuống, khi chú tan sở. Khoan đã, Sam xen vào, anh ta đưa một tay lên, mắt liếc nhìn Emily rồi chuyển sang tôi. Jacob nghĩ như vậy là tốt nhất nhưng cô cũng nên tự mình quyết định. Cô cần phải nghiêm túc cân nhắc những rủi ro của cả hai lựa chọn. Sáng nay cô cũng đã được mục kích thấy rồi đấy, ở đây, mọi thứ rất dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế nào, bọn nhóc này dễ mất kiểm soát lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cô chọn phương án ở với chúng tôi cũng không thể đảm bảo chắc chắn rằng cô sẽ được an toàn.

tụi con đa huề rồi bố ạ, thế còn cái băng đảng kia? Con cũng không biết nữa. Ai mà hiểu được bọn con trai mới lớn hả bố? Họ thần bí lắm, nhưng con đã gặp Sam Uli và vị hôn thê của anh ta rồi. Họ đối xử với con cũng tốt. Tôi nhún vai, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Vẻ mặt của ngài cảnh sát trưởng đột một thay đổi. Bố không biết là cậu ta và Emily đã chính thức đi lại với nhau. Thật tốt quá, cô bé khốn khổ, bố có biết chị ấy gặp phải chuyện gì không? Cô bé bị gấu vồ trên mạn Bắc ấy, vào mùa cá hồi đẻ trứng. Một tai nạn khủng khiếp, chuyện xảy ra hơn một năm rồi. Bố nghe nói Sam khi ấy khổ tâm về chuyện này lắm. Thật khủng khiếp, bất giác tôi lặp lại lời bố. Hơn một năm trước ư tôi dám cược rằng khi ấy, ở Lapus hẳn đã bắt đầu sống lại huyền thoại người sói. Tôi thoảng rùng mình khi nghĩ đến cảm giác của Sam mỗi khi nhìn vào gương mặt của Emily. Đêm hôm đó, tôi nằm thao thức rất lâu cố gắng sắp xếp lại những sự kiện đã diễn ra trong ngày. Từ bữa ăn tối với ông Billy, Jacob và bố cả một buổi chiều dài ở lì tại gia đình Black chờ đợi đến tê lòng để được nghe thông tin từ Jacob, rồi không khí trong căn bếp của Emily, cho đến cuộc ẩu đả kinh hồn của hai người sói, và cuộc chuyện trò với Jacob trên bay biển. Rồi tôi nghĩ đến điều Jacob nói vào sáng sớm hôm nay, về việc tôi là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Tôi trằn trọc may về câu nói đó. Tôi không thích bị nghĩ rằng mình là một kẻ giả nhân giả nghĩa, đáng xét nhất chính là tôi tự huyễn hoặc mình bởi vì lẽ gì. Tôi co người lại, không, Edward không phải là kẻ sát nhân, cho dù trong quá khứ tối đen của anh ít ra anh cũng chưa hề xuống tay với người vô tội. Nhưng giả như anh đã từng làm như vậy rồi thì sao? Giả như trong suốt thời gian quen tôi, anh cũng giống như những ma. Cà, rồng khác thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả như khi ấy, mọi người cứ vào rừng là biến mất hệt như lúc này thì sao? Liệu tôi có thể rời xa anh không? Tôi lắc đầu một cách buồn ba. Tình yêu thật phi lý, bất giác tôi nghĩ về bản thân mình. Càng yêu ai, người ta lại càng gây ra những việc thiếu sáng suốt. Tôi chờ mình cố gắng nghĩ đến những chuyện khác. À, đúng rồi, Jacob và anh em của cậu ta đang lao mình trong bóng đêm ở ngoài kia. Và cứ thế tôi miên man chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, giữa suy tưởng về những con sói đang ẩn mình trong đêm, ra sức bảo vệ cho tôi khỏi nguy hiểm. Thế rồi tôi mơ tôi vẫn ở trong rừng, nhưng không còn lang thang nữa. Tôi cứ đứng đấy, tay nắm lấy bàn tay đầy sẹo của Emily, cùng cô nhìn vào khu rừng mờ mịt sương khói, trong lòng dậy lên bao nỗi âu lo chờ đợi những người sói của chúng tôi trở về. Cách chương.